Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 474, chương 474, đêm trò chuyện tình tiết vụ án. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP. Adam, nhanh cứu ta. Bunny kêu thảm cầu cứu. Đừng loạn bầy. Adam nhắc nhở một tiếng. Ý đồ ngăn cản Bunny thần long bãi vĩ. Nhưng Bunny sợ hãi phía dưới. Thân thể không được đong đưa. Ý đồ quăng bay đi trên mông cái đuôi. Căn bản không dừng được. Adam đành phải tính xong biên độ. Như thiểm điện bắt lấy kim sắc lông mi sừng rắn đuôi chuông bảy tấc. Cưỡng ép mở ra nó cắn lấy Bunny trên mông miệng. Đưa nó nhổ xuống. Đi lấy kháng độc huyết thanh. Adam nắm rắn đuôi chuông. Đối với chạy tới y tá phân phó nói. Thuận tiện gọi động vật bộ môn quản lý nhân viên công tác tới. Đúng, đang cần bác sĩ. Y tá ứng thanh mà đi. Ta phải chết, ta phải chết. Bunny liếc một cái cắn hắn rắn đuôi chuông chỉnh thể. Sợ hãi kêu lên. Adam, James vội la lên. Đừng lo lắng. Adam cười nói. Con rắn này vừa mới cắn qua chủ nhân của nó. Độc tính đã giảm mạnh. Chờ chút tiêm một cái kháng độc huyết thanh. Sẽ không có vấn đề. James nhẹ nhàng thở ra. Ngươi còn cười. Bunny chỉ vào Adam. James, mau dẫn ta rời đi nơi này. Lại không đi, ta thật muốn chết ở chỗ này. Ta không có cười ngươi. Adam mỉm cười nói. Đây là bác sĩ chúng ta trấn an bệnh nhân tình tự chuyên nghiệp mỉm cười. Không phải nhằm vào ngươi. Ta không tin. Bunny cũng là lão giang hồ. Làm sao lại bị Adam một câu giải thích liền cho đuổi. Hắn biết rõ Adam chính là đang cười hắn. Tốt, Bunny, Adam cũng không trang bức, cười hì hì nói, đều là bằng hữu, nhìn ngươi thú vị như vậy, cười một cái làm sao vậy, ngươi không có tại bằng hữu bị trò mèo lúc bật cười qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bunny trì trệ, loại sự tình này hắn mới là người trong nghề. Vậy thì đúng nha, Adam thấy Bunny không phản bác được, hài lòng cười một tiếng, đối với James nói ra. Ta cười mới nói rõ vấn đề một chút không nghiêm trọng. Chẳng lẽ các người muốn nhìn đến ta sắc mặt nghiêm túc? Ha ha, James nghe xong cũng không nhịn được cười. Bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân muốn nhìn nhất đến chính là bác sĩ khuôn mặt tươi cười. Mà không phải nghiêm nghị. Bởi vì cái kia đại biểu tin tức tốt cùng tin tức xấu. Động vật bộ môn quản lý nhân viên công tác đã sớm tới. Phía trước cùng bệnh viện người một mực tại khắp nơi tìm kiếm. Tiếp vào Adam tin tức. Tranh thủ thời gian tới đem Adam trong tay kim sắc lông mi sừng rắn đuôi chuông thu vào. Y tá cũng cho Bunny tiêm vào kháng độc huyết thanh. Bunny mặc dù la hét muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng James nghe Adam lời nói. Cảm thấy vẫn là muốn ở lại viện quan sát một chút. Dù sao, một cái não chấn động. Một cái rắn độc hôn, đều không phải nói đùa. Y học trung tâm chính là tốt nhất bệnh viện, lại là trực tiếp cho Bunny chẩn bệnh. Lúc này chuyển đi cái khác bệnh viện, đây không phải là hồ đồ nha. Adam đối với cái này không quan trọng, chỉ cần hắn đến, Bunny đi ở tùy ý. Lại nói, Adam cũng cảm thấy Bunny cùng y học trung tâm có chút xung đột. Lại chờ lâu một chút. Làm không tốt thật biến thành hài kịch nhân vật. Hơn nữa còn không phải bình thường hài kịch. Mà là không rời đầu loại kia hài kịch. Ra viện là trung thần thông vương trùng dương xuất quan. Trộm đi là tây độc Âu Dương Phong gặp hồng thất. Có trời mới biết Bunny có thể hay không góp tề đông tây nam bắc bên trong ngũ tuyệt gặp phải. Không tiếp tục ly đầu một chút. Nơi này chính là còn có một cái đông phương bất bại người ngưỡng mộ. Cao Tần tiên sinh tiểu thư. Kém chút làm rơi Bunny cái kia giày cao gót chính là hắn phát ra. Dựa theo điện ảnh Đông Thành Tây Nội tình Chu Bá Thông não động logic. James đến lúc đó vạn nhất hô lên lời gì đến. Đó mới là nhìn xem vui vẻ. Suy nghĩ tỉ mỉ nhưng vô cùng sợ. Đêm đó, Adam chủ trì Alice Gray tiểu táo tiếp tục khai lò. Nhanh đến rạng sáng kết thúc lúc. Đinh linh linh, Adam điện thoại vang lên. Không chờ hắn lấy ra. Vang lên 3 tiếng liền ngừng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Adam cười kết thúc lần này tiểu táo. làm sao không nhìn là ai? Lít hiếu kỳ nói. Không cần. Adam cười nói. Loại này điện thoại quấy rầy rất nhiều. Chính mình chủ động treo càng tốt hơn. Ha ha. Meredith phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Xem như già tư cơ. Nàng đối một số sự tình có trực giác mẫn cảm. Nàng biết rõ trong này khẳng định có vấn đề. Ha ha. Adam nhìn nàng một cái. Cũng cười ha ha. Giai nhân ước hẹn A tương đương. Christina mắt nhỏ bên trong hiện lên trí tuệ quang mang. Bĩu môi nói. Khẳng định là hôm nay tới cái kia chân dài mỹ nữ thám tử A. Không thể nào. York lộ ra không muốn tin tưởng ước ao ghen tị biểu lộ. Không rõ ràng. Adam rất bình tĩnh cười nói. Đây cũng không phải là chúng ta hẳn là quan tâm vấn đề. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút A. Sáng sớm ngày mai còn muốn dậy sớm kiểm tra phòng đây. Câu nói này hẳn là chúng ta nói với. Ngươi. Meredith giễu cợt nói. Adam đối nàng cười cười. Làm một cái vừa mới bị phơi bày ra tử hình, bị vứt bỏ tiểu tam. Meredith hiện tại không ưa nhất người khác tiêu sái hạnh phúc. Adam hiểu, cho nên không trách nàng. Mà lại hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng nàng nói thêm cái gì. Hắn còn muốn đuổi đi về. Cùng kết nghiên cứu một chút tình tiết vụ án. Xem ra lần này hung sát án khẳng định rất khó giải quyết. Không phải vậy kết sẽ không liền một chút manh mối cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Cái này đều đêm khuya. Còn muốn kéo Adam cái này cùng vụ án quan hệ không lớn bác sĩ đêm trò chuyện tình tiết vụ án. Ai, cảnh sát cùng bác sĩ đồng dạng. Cũng không dễ dàng a. Khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái đi. Adam trách trời thương dân muốn nói. Ngày kế tiếp, 4:30, trời còn chưa sáng. Adam liền theo thường lệ rời giường. Ta đi trước. Adam ngắm nghía một cái cảnh dụng súng lục. Bao súng cùng huy hiệu cảnh sát. Đặc biệt là huy hiệu cảnh sát vật này. Hắn phát hiện đặc biệt dùng tốt. Móc ra một tay để ở trước ngực. Lập tức liền có thể trấn nhiếp người xấu. Thật sự là đặc biệt có cảm giác. Cười cười đem những vật này thả lại trên tủ đầu giường. Sau đó đem trên mặt đất áo ra. Cửa sổ sát đất phía trước quần jean chờ y phục nhặt lên đặt ở bên giường. Lại đem trên giường giày cao gót thả lại trên mặt đất. Lúc này mới đối trong chăn nhô lên bóng người. Nói một tiếng, ân, trong chăn truyền đến lười biếng giọng mũi. Cái gọi là đã tính trước. Làm việc không hoảng hốt. Tối hôm qua đêm trò chuyện tình tiết vụ án. Có Adam cái này siêu cấp thiên tài giúp đỡ phân tích suy luận tình tiết vụ án. Tất cả tình tiết vụ án nghi nan chỗ đều thông suốt. Bởi vậy kết cái này mới có tâm tình ngủ nướng. Mà không phải cấp hống hống tiến đến cục cảnh sát tăng ca. Y học trung tâm, phòng thay y phục, chờ chút kiểm tra phòng lúc đừng quá tích cực. Vì cái gì? Đừng hỏi, tin tưởng ta liền được. Ha ha, không tin đúng không? Đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Ta nhưng có đại bảo bối. Thật hay giả? Đến lúc đó nhìn ta ánh mắt làm việc. Meredith, đừng phát ngốc, ngươi cũng là. Adam vừa tới, chỉ nghe thấy Christina tại cái kia cùng lít. Meredith vụng trộm kề tai nói nhỏ. Nói cái gì đó? Adam đi tới, một bên mở ra tủ chứa đồ. Một bên cười nói, không có gì. Christina gặp một lần Adam, biến sắc, lập tức thu lại câu chuyện. Đối lít, Meredith nháy mắt. Liền tránh người. Ha ha. Adam xem xét. Lập tức liền hiểu ngay. Christina đây nhất định là lại từ đâu bên trong tìm kiếm đến tốt phẫu thuật. Lo lắng Adam đến cướp A. Hy vọng không phải quá tốt phẫu thuật. Không phải vậy. Thiếu nữ. Đối mặt gió táp đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.